Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 445, sát lục hành động 6. Một tiếng cọt kẹt, siêu thị cửa sau mở ra. A Đức một mặt men say hướng về sau quay đầu, so với ngón tay cái. Người tốt nhất cẩn thận một chút, này ra hỏa không đơn giản, dám một người đơn độc tới. Chi sĩ Bính Cắn có chút lo lắng nhìn giám sát hình ảnh. A Đức đã quan đến cửa đi ra ngoài. Quấn siêu thị khía cạnh đi. Rất nhanh liền vây quanh trên đường. Mưa to còn tại hạ. A Đức bước nhanh chạy hướng đối diện công trình kiến trúc. Lúc này A Đức trong tay đã nắm chặt một thanh trắng sáng đao nhận. Đoạn cương chi nhận. Đối diện chỉ là một cái nô lệ mà hắn trên thân trang bị có 1 năm kháng tính cùng 5 điểm MP kháng. Bay lượn thẻ hiệu quả tại 10 giây dự định hướng phi được 30 mét. Lớn nhất khoảng cách 30 mét. Sau đó 3 giây bên trong chậm rơi vào. Lực lượng thạch hiệu quả trang bị sau cơ sở thể chất cộng 1. Có thể sử dụng. Duy nhất một lần gia tăng 10 điểm cơ sở thể chất duy trì 5 phút đồng hồ. Còn có một bình tốc độ thêm 5 gia tốc dược thủy. Coi như đánh ra bất quá bảo mệnh cũng không khó. Trước đó vừa nhìn thấy một chút không rõ thân phận người hướng bên này dựa vào. Cùng đại lượng xe hướng bên này tới. A Đức lập tức liền nói để chi sĩ Bính Cán liên lạc này quái vật. Để này quái vật tự mình tới. Hắn trong đầu có dự cảm không tốt. Ngắn ngủi này một ngày không đến thời gian bên trong phát ra sinh nô lệ ngược sát tín ngưỡng giả sự. Tình, để hắn cảm giác được nguy hiểm. Mà này quái vật hiện tại còn chậm chạp không phát âm thanh. Chỉ sợ hắn còn đang chờ đợi cái gì. Trước đó A Đức liền nghĩ qua. Vì cái gì Đằng Vân Phi chỉ là tuyên bố như thế video. Để tín ngưỡng giả chính mình cẩn thận. Thật giống như thứ nhất thiện ý nhắc nhở. Chẳng những không có mặc cho Hà Hậu nối tiếp hành động. Không ít tín ngưỡng giả đều hy vọng qua rách nát đường phố. Dù sao ở bên kia so sánh an toàn. Chẳng những Đằng Vân Phi không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đối với trên Internet những muốn đó muốn tìm xin giúp đỡ tín ngưỡng giả. Mà trước đó sau cùng thời điểm trật tự linh tổng bộ hóa thành cho tàn. Tương đương với trong nháy mắt, đám này tập kích tín ngưỡng giả các nô lệ. Nghiền nát tín ngưỡng giả nhóm hy vọng. Mà A Đức sở dĩ muốn đi ra ngoài. Cũng là bởi vì chi sĩ Bính Cán làm nữ nhân mà nói quá mức mạnh hơn. Nàng nhiều lần đều đang nói trước đó sự tình, bởi vì nàng không có chút nào chịu phục, đặc biệt là không muốn để cho vi tiếu quái vật tới. Trước đó Đằng Vân Phi còn rõ ràng kỹ càng đã nói với nàng muốn thế nào phòng ngự. Nàng mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo, cho nên tại trực tiếp liên lạc Đằng Vân Phi về điểm này. Chi sĩ Bính Cán nội tâm bên trong thực là bài xích. A Đức nhất định phải ra ngoài. Không cần chi sĩ Bính Cán nói A Đức cũng rõ ràng nào nô lệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên hắn nhất định phải dùng hành động đến rõ ràng nói cho chi sĩ Bính Cán. Chỉ có làm như thế, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta không? Mới vừa đi tới cao ốc cửa, Trương Thiến liền chi tay nâng quai hàm cười lạnh hỏi một câu. A Đức vỗ vỗ đầu, sau đó cười, lắc đầu, ta không cảm thấy có thể thắng ngươi. Chỉ bất quá, nữ nhân là khá là phiền toái sinh vật mà thôi. Trương Thiến có chút kinh ngạc trước mắt nam nhân. Nàng là rõ ràng, trước đó phát sinh ở thấp đoạn trong tổ sự tình. Lang nhà công hội bởi vì chọc Đằng Vân Phi mà toàn quân bị diệt. Cuối cùng công hội trực tiếp giải tán rớt. Hội trưởng A Đức cũng không biết tung tích. Trước đó Trương Thiến bọn họ đi liệt ra đến hành động trong kế hoạch. Một bắt đầu liền dự định trực tiếp hủy diệt mất lang nha. Bởi vì thấp đoạn trong tổ bọn họ công hội thực lực thực cũng không mạnh. Mà chính là bởi vì từng có hướng hào hoa trang bị. Cho nên có thể với một mực ở vào bài vị thứ nhất. Tăng thêm bọn họ vận khí tốt giống tương đối tốt duyên cớ. Mấy lần hoạt động đều không có cấm đoán sử dụng vũ khí trang bị. Dựa theo nguyên bản kế hoạch Trương Thiến là dự định giết gà dọa khỉ. Lấy trước lang nha công hội khai đao. Chẳng những để Trương Thiến không nghĩ tới là này quái vật đã đến để lang nha công hội bị tiêu diệt. Hơn nữa còn tại trong ngắn hạn lấy hoàn toàn không thể nào đoán trước tốc độ trưởng thành. Sớm định ra kế hoạch thời gian còn muốn sau này áp. Chẳng những lần này tàu thủy hành trình hoạt động về sau. Liền Trương Thiến hội trưởng đều rõ ràng cảm giác được áp lực. Thật sự nếu không tiến hành kế hoạch lời nói. Rất có thể rốt cuộc không có thời cơ ngăn chặn thấp đoạn tổ tình huống. Mà bọn họ vô cùng rõ ràng Đằng Vân Phi bọn họ kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Hai bên kế hoạch nhìn đều là đối thấp đoạn trong tổ hoàn thành áp chế. Trương Thiến bọn họ là muốn chiếm cứ ở được tầng sở hữu tư nguyên. Nhất định phải bài trừ rất tín ngưỡng giả. Dạng này cầm tới tầng đại bộ phận tư nguyên. Bọn họ liền có thể nhanh chóng tụ tập đến tín ngưỡng tệ cùng trang bị. Rất nhanh lên tới LV4. Nhanh chóng trang bị bên trên 3 cấp kỹ năng. Dạng này mới có cơ hội đối với trong phạm vi tổ hoàn thành áp chế. Mà Đằng Vân Phi bọn họ là muốn thành lập trật tự. Tới đi, rất nhàn rỗi đi ta đến bồi ngươi chơi đùa. A Đức nói nhấc tay bên trong đoạn cương chi nhận liền. Hướng Trương Thiến xông tới. Bá một tiếng, nước mưa vẩy ra. Trương Thiến linh xảo đứng dậy né tránh A Đức công kích sau vây quanh phía sau hắn. Trong tay đoàn đao đã không chút khách khí cắt vào cổ của hắn. Đốt một tiếng, A Đức trên thân khôi giáp hiển hiện ra đến. Hắn lập tức quay người. Huy động đao nhận, cự đại lực lượng thậm chí chém ra hạ xuống nước mưa. Nhưng mà Trương Thiến đã đi tới hắn trước mặt, trong tay đoản đao, nắm trong tay một cây thương. Phanh một tiếng, một lôi điện theo thương bên trong bắn ra đến. Trong nháy mắt đánh trúng A Đức, nhưng mà bên trên A Đức trên thân trang bị lần nữa hiển hiện ra đến. Trương Thiến lập tức liền hiểu được đối phương là ma pháp vật lý song kháng tính trang bị. Nàng tại A Đức ngây người trong nháy mắt thu đủ trong tay thương. Song thủ níu lại A Đức cánh tay. Đem hắn hướng trên ném ra. Phanh một tiếng A Đức ngã trên đường trượt một khoảng cách sau mới dừng lại. Vừa dừng lại một sát na. Phanh một tiếng. A Đức trên đầu liền chịu một chân. Lần nữa hướng về sau ngửa. Trương Thiến bắt lấy thời cơ. Tại A Đức té ngã trong nháy mắt. Chật ở được hắn chân. Sau đó ra sức vặn vẹo, soạt soạt một tiếng, A Đức kêu thảm, chân đã cho bẻ gãy. Trương Thiến đứng yên tại trong mưa, A Đức khổ không thể tả ghé vào bên trên. Nước mưa không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Là ngươi thua, A Đức khẽ cười, nước đã chảy vào hắn trong lỗ mũi. Này lại xoang mũi nóng bỏng đau nhức, miệng cùng xoang mũi đều đã phá. Trương Thiến ngồi xổm ở hắn trước mặt. Một thanh nắm chặt lên A Đức đầu. A Đức nhếch miệng, phanh một tiếng. Trương Thiến quyền đầu rơi vào A Đức trên gương mặt. Hắn thống khổ nghẹn ngào. Cái mũi đã lệch lạc. Thế nào, chính mình tới khiêu khích lời nói. Liền sẽ biết làm tốt bị ngược sát trí tử chuẩn bị. Trong mưa to A Đức thống khổ gọi. Hắn một cái tay cho Trương Thiến bẻ gãy. Sau đó Trương Thiến tách ra ngón tay hắn đầu. Từng cây bẻ gãy. Bỗng nhiên Trương Thiến đứng dậy nhanh chóng hướng bên trái bay nhào ra ngoài. Đột đột đột âm thanh vang lên. Siêu thị cửa mở ra. 23 cái tín ngưỡng giả cầm súng máy đối Trương Thiến chính là một trận bắn phá. Hai cái tín ngưỡng giả chạy qua. Nhanh chóng dựng lên A Đức. Liền hướng siêu thị bên trong chạy. Trương Thiến đã nhanh chóng xông vào một đầu ngõ nhỏ. Bắn phá còn tại tiếp tục. Trong ngõ hẻm Trương Thiến. Lạnh lùng dò xét xuất thân tiểu tử đến. Đối phương rất mau trở lại đến siêu thị bên trong. Kéo hạ môn tới. Nhìn là chuẩn bị qua. Mà không có xông lại. Trương Thiến hơi hơi cười lạnh. Đã đại khái rõ ràng đối phương sách lược. Xác thực dày đặc viễn trình vũ khí lưới hỏa lực xác thực có tác dụng. Dù sao bọn họ lại thế nào nhanh. Cũng không có viên đạn nhanh. Mặc dù chỉ là không có sắc bén tốc độ viên đạn. Chẳng những cho dù có 10 trở lên độ cứng trang bị. Tại đụng phải hơn ngàn tiếp theo đập nện về sau. Y nguyên hội rất tổn hại tốc độ. Mà viên đạn đánh bên trong trang bị sau còn sẽ có trùng kích lực. Mà dạng này trùng kích lực sẽ để cho thân hình bất ổn. Muốn ngạnh xông lời nói hội tổn thất rất lớn. Chẳng những rất nhanh Trương Thiến liền cười. Nếu như các ngươi nghĩ như vậy lời nói liền sai. A Đức thống khổ nghẹn ngào. chi sĩ Bính Cán đem Adela ngược lại lầu một giường chiếu khu, để hắn nằm ở trên giường. Đã sớm cùng ngươi nói, đừng đi ra ngoài, ngươi hoàn toàn không phải người ta đối thủ. Ngươi xem một chút ngươi gương mặt này, đã sưng giống như đầu heo. Chi sĩ Bính Cán mỉm cười nói, chẳng những lúc này nhìn thấy A Đức vẻ mặt thành thật. Nàng thu hồi nụ cười, nếu như ngươi còn tại rụt rè lời nói, nay dạ hội toàn diệt. A Đức giọng điệu ngưng trọng nói, chi sĩ Bính Cán điểm gật đầu, phân phó một tầng thủ hạ, đem A Đức đưa đến tầng năm qua. Chính mình làm theo đứng tại siêu thị một chỗ tủ kính chỗ. Nhìn đối diện y nguyên ngồi tại đối diện công trình kiến trúc dưới nữ nhân. Trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau, cách mưa to, chẳng những chi sĩ Bính Cán thấy rất rõ ràng. Trước mắt nữ nhân trên thân thấu cùng Liễu Ngải Ngải trên thân một dạng khí tức. Nàng lập tức liên lạc Đằng Vân Phi, chúng ta cho vây quanh. Chi sĩ Bính Cán nói, Đằng Vân Phi mỉm cười, mở ra tầm mắt cùng hưởng, tùy tiện tìm ném qua một bên. Hồ 12 ba ta sẽ xuất hiện, ngươi cho rằng là thay đổi ma pháp sao? Chi sĩ Bính Cán mỉm cười, nhìn chung quanh một chút, tìm một cái lông tơ đồ chơi, hướng bên trái ném, tâm lý mặc niệm 12 ba. Trong nháy mắt Đằng Vân Phi liền xuất hiện tại chi sĩ Bính Cán bên cạnh. Đối diện Trương Thiến đứng, Đằng Vân Phi một cái tay cầm một cái lông tơ đồ chơi, ném ra đến, Liễu Ngải Ngải cũng xuất hiện. Tiếp theo Liễu Ngải Ngải cầm lấy một cái lông tơ đồ chơi, ném, Lâm Vũ Siêu cũng trong nháy mắt xuất hiện. Mới xuất hiện trong nháy mắt, Liễu Ngải Ngải liền cười ha ha, nhìn hai bên một chút mở cửa sổ ra, trực tiếp phi nước đại ra ngoài. Trương Thiến đã ý thức được cái gì, đứng dậy dự định thoát đi. Trong nháy mắt Liễu Ngải Ngải lợi dụng hai đoạn nhảy vọt rơi xuống Trương Thiến trước mặt. Lâm Vũ Siêu tại bên cửa sổ trực tiếp móc ra Đằng Vân Phi vừa mới giao dịch cho hắn cự mãng súng bắn. Tỉa đến, nhắm chuẩn Trương Thiến, đã đến liền không được đi. Liễu Ngải Ngải đang khi nói chuyện trong tay tích huyết người đã hướng Trương Thiến đập xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, tùy thời vẩy ra. Trương Thiến thói quen tính hướng về sau lui một bước, phanh một tiếng, nàng nộ hống, thân thể thay đổi, chẳng những mờ u bàn chân hay là cho trà phá một chút. Một quả viên đạn trực tiếp xuyên thấu Trương Thiến sau lưng đại trụ tử. Liễu Ngải Ngải đã nhấc tay bên trong tích huyết người chặt tới. Xoạt xoạt một tiếng, Lâm Vũ Siêu lần nữa lên đạn, thật đúng là lợi hại, dạng này phản ứng tốc độ. Lần nữa nhắm chuẩn về sau, Trương Thiến đã trốn đến đại trụ tử đằng sau. Bá một tiếng, Liễu Ngải Ngải phủ đầu trực tiếp chém đứt đại trụ tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.